Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Dung Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Diễn sẽ cùng nàng nói như vậy một phen lời nói. Nàng cau mày, nói, chúng ta không phải đã sớm đạt thành chung nhận thức sao? Là Thẩm Diễn gật đầu. Nhưng kia phía trước ta tưởng ngươi khả năng còn không hiểu biết sinh dục nguy hiểm mà ni muốn. Hay không hài tử chuyện này, ta cho rằng nhà trai ý kiến không thể chiếm cứ đầu to. Bởi vì nhà trai không cần gánh vác mang thai vất vả. Cũng không cần đối mặt sinh nở khi thống khổ cùng nguy hiểm mà ni Dung Nhan. Ta tôn trọng ngươi ý nguyện, đến nỗi cha mẹ ta bên kia, ngươi không cần lo lắng. Kia đều không quan trọng. Dung Nhan nghe xong lời này, nhìn lại trong tay quả táo, tức khắc có chút khó có thể nuốt xuống, muốn nói nàng ở hiểu biết quá nước ối tắc máu lúc sau còn không sợ hãi. Đó là không có khả năng, nguyên lai chẳng sợ hiện tại y học lại phát đạt, sinh hài tử vẫn là khả năng sẽ muốn mệnh. Thấy Dung Nhan lâm vào trầm mặc, Thẩm Diễn lại nói, thực xin lỗi. Phía trước ta đã không có giải những cái đó. Ta không biết sinh hài tử sẽ như vậy nguy hiểm mà ni, còn có một câu trong lòng lời nói chưa nói. So với hài tử lúc sinh ra vui sướng, hắn càng không muốn nhìn đến nàng có bất luận cái gì một tia nguy hiểm mà ni nếu nàng cũng giống. Cái kia cứu giúp sản phụ giống nhau, hắn cũng không biết như thế nào cho phải, chẳng sợ cuối cùng cứu giúp đã trở lại. Cái loại này sợ hãi phỏng chừng cả đời đều sẽ nhớ rõ. Dung Nhan cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, có lẽ là mang thai tới nay cảm xúc trở nên càng tinh tế đi. Nghe xong Thẩm Diễn này thiệt tình thực lòng một phen lời nói. Nàng thế nhưng có chút mũi toan, ta cũng không biết sinh hài tử sẽ như vậy nguy hiểm mà ni, Dung Nhan nhỏ giọng mà nói. Ta nguyên bản cho rằng sinh hài tử chỉ là sẽ rất đau. Thẩm Diễn, kỳ thật ta cũng thực sợ hãi. Ta sợ ta giống cái kia sản phụ giống nhau. Càng sợ, nàng dừng một chút, ta sẽ chết. Trên thế giới này thật sự có người không sợ chết sao? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải nàng. Nàng sợ chết, sợ đến muốn chết. Thẩm Diễn sửng sốt, tay nâng lên, tưởng vói qua sờ sờ nàng đầu. Nhưng chỉ là dừng lại ở giữa không trung, hắn lại thu trở về. Ta không có như vậy vĩ đại, nguyện ý vì trong bụng bảo bảo trả giá chính mình tánh mạng. Nếu hôm nay, có người nói cho ta, sinh hài tử nhất định sẽ người chết, ta đây khẳng định không cần cái này bảo bảo. Nhưng bác sĩ không phải cũng nói sao? Phát sinh loại sự tình này xác suất rất nhỏ. Ta không muốn tin tưởng chính mình sẽ như vậy xui xẻo, Dung Nhan ngẩng đầu lên. Trên mặt lại là kia vô tâm không phổi tươi cười. Hơn nữa, ta đã là chết quá một lần người. Nó lúc ấy đều ở. Ngươi không cảm thấy thực thần kỳ sao? Nó thật sự thực kiên cường. Ngươi còn nhớ rõ nó tiếng tim đập đi. Như vậy mạnh mẽ hữu lực. Ta muốn nó. Cho nên, Thẩm Diễn, chúng ta đều như vậy có tiền. Liền tính ta đến lúc đó gặp cái gì nguy hiểm. Cũng nhất định phải làm tốt nhất bác sĩ đoàn đội tới cứu ta. Thẩm Diễn đứng dậy. Đi vào nàng bên cạnh ngồi xổm xuống dưới. Hắn nhìn về phía nàng. Ta có thể sờ hạ ngươi bụng sao? Ân, hắn bàn tay to trưởng xoa nàng bụng nhỏ. Hắn thấp giọng nói. Ba ba sẽ nỗ lực làm mụ mụ bình bình an an. Ngươi cũng muốn ngoan, Dung Nhan cười cười. Được rồi, không nói cái này. Không cần làm ta sợ, nàng vẫn là đối chính mình có tin tưởng. Cũng đối chính mình cùng Thẩm Diễn tài lực có tin tưởng. Càng đối tiểu phôi thai có tin tưởng. Tuy rằng nói là muốn hiểu biết sinh dục nguy hiểm lạp. Nhưng nếu hiểu biết đến quá thấu triệt, ở thời gian mang thai lo lắng đề phòng, cảm giác đối bảo bảo cũng không tốt là Mani Dung Nhan tương đối phật hệ. Hoài đều hoài, nói nữa, bác sĩ đều nói xác suất thấp. Hơn nữa nàng cũng không thuộc về tuổi hạc sản phụ. Quá khẩn trương ngược lại sẽ khởi đến phản tác dụng đâu. Sao Thẩm phu nhân tổ chức tụ hội cùng nguyên chủ trong trí nhớ danh viện tụ hội tiệc rượu cũng không kém bao nhiêu, tuy rằng không có thực chính thức tuyên bố Dung Nhan mang thai sự. Bất quá ở đây đều là nhân tình, Thẩm phu nhân hơi chút ám chỉ lộ ra, đại gia cũng liền ngầm hiểu, xem ra phía trước đồn đãi quả nhiên là giả, nếu thật sự ly hôn, Dung Nhan nơi nào có cơ hội mang thai. Bất quá, nói trở về, lúc ấy là ai nói này hai người ly hôn, còn truyền đến như vậy thật, mọi người đều tỏ vẻ, về sau cho dù là gặp được thiên đại sự tình, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đều không thể sẽ tách ra. Phía trước Dung Nhan như vậy làm trời làm đất, Thẩm Diễn cũng chưa nói cái gì, còn cùng nàng có hai tử, làm không hảo chính là Thẩm Diễn dung túng, Dung Nhan mới dám như vậy ương ngạnh trương dương đi. Dung Nhan mang thai sự dần dần mà ở trong vòng cũng không phải cái gì bí mật. Gần nhất ở Mưu Đủ Kính đối phó Mạnh Vũ Tống Y Mạn tự nhiên cũng nghe nói. Nàng ngơ ngẩn, chỉ nghe được Mạnh Vũ nói. Tỷ tỷ ngươi như thế nào không nói? Ta nghe người ta nói ngươi qua đi cùng vị kia Thẩm tiên sinh là đồng học đâu? Vậy ngươi cùng Thẩm thái thái thục sao? Quý Bách Nghiêu nghe vậy nhìn về phía Tống Y Mạn, quả nhiên liền nhìn đến đối phương trố mắt cùng buồn bã. Tức khắc sắc mặt đều trầm xuống dưới. Tống Y Mạn tưởng xé lạn Mạnh Vũ miệng. Này tiểu biểu tạp mỗi ngày kêu nàng tỷ tỷ, thật cho rằng chính mình chính là nhị phòng. Nàng nguyện ý đương cái này nhị phòng, nàng còn không thể tiếp thu chính mình trượng phu trái ôm phải ấp đâu. Nếu không phải ván đã đóng thuyền, nếu không phải nàng thật sự không nghĩ buông ra quý thái thái cái này thân phận. Quý Bách Nghiêu đã sớm bị nàng một chân đá văng, hiện tại chỉ là nhìn Mạnh Vũ nhi tử, nghĩ Quý Bách Nghiêu cùng nàng đã từng thân mật, Tống Y Mạn hận không thể đem cách đêm cơm nhổ ra. Liên quan Quý Bách Nghiêu ngoài miệng nói có bao nhiêu ái nàng, nàng đều không phải như vậy tin, thật sự ái nàng mười mấy năm, sẽ đi ngủ nữ nhân khác sao? Không phải nói nhiều năm như vậy trong lòng chỉ có nàng, trong mắt chỉ có nàng sao? Nàng mặt ngoài dịu dàng, ngữ khí lại rất yêu thương, ta chỉ là nghĩ đến nếu ta bảo bảo không có việc gì nói. Hẳn là so Thẩm thái thái hai tử cũng tiểu không được mấy ngày, Mạnh Vũ chỉ nghĩ mắng một tiếng. Tiện nhân này rõ ràng chính là giả mang thai, hiện tại cư nhiên còn phải dùng giả sinh non việc này bán thảm. Này quả thực là không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nếu không phải nghĩ đến muốn nhẫn, nàng hiện tại liền tưởng xé lạn nữ nhân này gương mặt giả khổng. Xem nàng còn dám không dám làm bộ làm tịch. Quý Bách Nghiêu quả nhiên giây tiếp theo liền thở dài một hơi. Nói, chúng ta còn sẽ có hai tử. Y Mạn, ngươi đừng khổ sở, Mạnh Vũ. Ngoặc kép, nàng trước nay liền không có thích quá Quý Bách Nghiêu. Trong khoảng thời gian này lại vừa tiếp xúc, chỉ cảm thấy người này quả thực xuẩn tới rồi cực điểm mà ni nàng hiện tại cũng không hy vọng xa. Với đương Quý Thái Thái, nàng chỉ nghĩ vì con trai của nàng nhiều tranh thủ ích lợi. Tống Y Mạn tâm tư, nàng là hiểu biết, nàng muốn làm cái này mẹ kế, tưởng đem nàng tễ đến một bên đi, chờ nàng về sau sinh hài tử lúc sau, nàng Mạnh Vũ nhi tử còn có chỗ dung thân sao, còn có thể trở thành quý gia người thừa kế sao. Tống Y Mạn nhìn về phía Mạnh Vũ, đối Quý Bách Nghiêu cười, ta thực thích tiểu hài tử, trong khoảng thời gian này trong lòng hư không thật sự. Rất muốn nhiều mang mang đa đa, nhưng lại sợ mưa nhỏ có ý kiến, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nghe được Thẩm thái thái mang thai sự tình. Liền có chút thương cảm ni, Mạnh Vũ trong lòng căng thẳng. Quả nhiên giây tiếp theo Quý Bách Nghiêu cái kia xa điêu liền nói. Vừa lúc ta hai ngày này có rảnh, mang ngươi cùng đa đa đến quanh thân thành thị giải sầu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tống Y Mạn hướng về phía Mạnh Vũ câu môi cười. Hảo, thực hảo, Dung Nhan nghe Mạnh Vũ ở điện thoại chung khóc lóc kể lể. Không khỏi đỡ chán, khó trách thứ này lúc trước có thể bị Tống Y Mạn chỉnh đến co đầu rút cổ hai năm cũng không dám ra. Tới, nàng cũng không tính mệt, Quý Bách Nghiêu đối Tống Y Mạn bản thân liền có cảm tình. Tống Y Mạn lại sẽ đánh đòn phủ đầu, quán sẽ khoe mẽ bán thảm. Lại có được giãn được, Mạnh Vũ bại bởi nàng không oan, Tống Y Mạn có thể đương nữ chính, cũng coi như là hợp tình hợp lý. tuy rằng nàng đối Tống Y Mạn cùng Quý Bách Nghiêu những cái đó điều sự đã không có hứng thú. Nhưng bình tĩnh mà xem xét nàng cũng không nghĩ Tống Y Mạn quá đến quá hảo. Liền đối với Mạnh Vũ nói, ta nếu là ngươi ta liền không lo lắng, Quý Bách Nghiêu lại như thế nào xa điêu, đa đa cũng là con của hắn, hắn trong lòng cũng là đau hắn, ngươi khiến cho bọn họ mang đa đa đi chơi, đa đa hiện tại một tuổi nhiều đúng là ma người thời điểm. Này tầm thường phu thê gian đều sẽ bởi vì mang hài tử có mâu thuẫn đâu. Tống Y Mạn muốn đương người hiền lành, ngươi khiến cho nàng đương, nàng nếu là xa cách đa đa, vậy ngươi ngược lại muốn nhọc lòng tìm không thấy nhược điểm. Nàng càng là thân cận hắn, liền càng dễ dàng phạm sai lầm ni tiểu hài tử nếu là bị va chạm. Hoặc là không hài lòng khóc nháo, kia quý gia người bao gồm Quý Bách Nghiêu đều sẽ cho rằng là Tống Y Mạn đối hắn không phải như vậy. Hảo, mẹ kế khó làm chính là như vậy cái lý. Thân mụ liền tính đánh hài tử, người ở bên ngoài xem ra cũng là bình thường. Mẹ kế chẳng sợ đối hài tử ngữ khí trọng một chút. Vậy chú định gặp nghìn người sở chỉ, cho rằng nàng khắt khe hài tử, Mạnh Vũ cũng tâm động. Nhưng vẫn là do dự, nàng nếu là đối ta nhi tử không hảo. Dung Nhan cười nhạo, ngươi cho rằng Tống Y Mạn ngốc à, nàng hiện tại lại không gả cho Quý Bách Nghiêu cũng không hài tử. Nàng nịnh bợ đa đa đều không còn kịp rồi, như thế nào sẽ làm sao dám đối hắn không tốt, phóng 100 tâm lạp, hài tử chính là nhất thành thật, hiện tại đa đa là quý gia bảo bối, Tống Y Mạn nếu là đối hắn không tốt, ngươi tin hay không hắn lập tức là có thể nói cho các ngươi. Mạnh Vũ lập tức minh bạch, kinh hỉ không thôi, Thẩm Thái, ngươi thật thông minh, khó trách ngươi có thể chặt chẽ bắt lấy Thẩm Tổng tâm. Dung Nhan, ngoặc kép, nhiều xem mấy bộ cung đấu trạch đấu tiểu thuyết, này đó kịch bản không phải hạ bút thành văn. Tống Y Mạn không phải muốn cướp đi Mạnh Vũ nhi tử sao? Đó là bởi vì nàng không đương quá mẹ, không biết đương mẹ nó vất vả, cho dù là Mạnh Vũ ở chiếu cố đa đa thời điểm, đều sẽ bị cái này tiểu ác ma tức giận đến dậm chân. Hận không thể ngoan tấu một đốn. Càng đừng nói là Tống Y Mạn cái này người ngoài, nàng một hai phải vác đá nện vào chân mình, Mạnh Vũ cũng không nghĩ ngăn đón, có người hỗ trợ cấp chính mình mang hài tử, cớ sao mà không làm. Dung Nhan tự cấp Mạnh Vũ ra chiêu thời điểm, chút nào không kiêng dè Thẩm Diễn, nàng không ngại làm người này nhìn đến nàng chân thật một mặt. Treo điện thoại sau, Thẩm Diễn cũng thiệt tình thực lòng khích lệ nàng. Thực thông minh, Dung Nhan, ngoặc kép, trạch đấu chẳng lẽ không nên là mỗi cái hào môn người trong đều nên chuẩn bị kỹ năng sao? Dung Nhan rụt rè, giống nhau lạp nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi trước kia cùng Tống Y Mạn là đồng học, nàng lúc ấy cũng cái dạng này sao? Tiểu thuyết phía trước cũng miêu tả quá Tống gia phá sản lúc sau. Tống Y Mạn đủ loại kỳ ngộ, có thể nói là từ thiên đường rớt vào địa ngục. Nếm hết nhân tình ấm lạnh sinh hoạt gian khổ, không phá sản phía trước, Tống Y Mạn ở trong vòng cũng là thiên kim đại tiểu thư. Dung Nhan còn man tò mò, tại gia đình không phát sinh biến cố ở nàng vẫn là Tống đại tiểu thư thời điểm. Nàng là bộ dáng gì đâu? Đang ở Dung Nhan suy tư thời điểm, chỉ nghe được đối diện nam nhân lời lẽ chính đáng nói. Ta cùng nàng không thân. Không biết nàng trước kia là cái dạng gì. Hết chương.